Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, địa cầu cường độ không đủ. 534 sức chiến đấu. Mục Dương chăm chú nhìn chằm chằm tên là Bát Đi Ma Tộc, biểu lộ 10 phần nghiêm túc nói ra, đúng là điểm ấy sức chiến đấu. Melisia đi theo gật đầu. Son Gohan hít vào một ngụm khí lạnh, điểm ấy sức chiến đấu, thế mà liền dám xâm lấn địa cầu. Thật coi địa cầu vẫn là hơn 20 năm trước địa cầu a. Bây giờ trên địa cầu tuy nói phổ thông đại chúng lực lượng còn 10 phần yếu ớt, nhưng là cao thủ lại có không ít, không cần bọn hắn xuất thủ, trên địa cầu một ít kiệt xuất võ đạo ra liền có thể đem hắn chụp chết. Bát Đi vẻ mặt cầu xin, mấy vị đại nhân, nhỏ không có ác ý, hắn vẫn chưa nói xong. Melisia cái kia hung tợn ánh mắt liền nhìn chằm chằm tới, dọa đến hắn lập tức nói không ra lời. Vừa rồi cái này ác độc nữ nhân như thế nào ức hiếp mấy vị ma tộc, đại nhân, hình tưởng. Bát Đi là thấy thật sự rõ ràng, ở trước mặt nàng. Bát Đi cảm thấy mình thuần khiết đến cùng hoa trắng nhỏ đồng dạng. Gia hỏa này làm sao bây giờ? Son Gohan hỏi. Mục Dương suy tư một chút, nói, đem hắn đưa đến thần điện giao cho thiên thần, nhìn có thể hay không hỏi ra những thứ gì tới. Cứ làm như thế. Son Gohan cùng Melisia nghe xong, đều nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này vẫn là giao cho thiên thần đi xử lý tương đối tốt. Đau đầu hơn cũng giao cho thiên thần đi đau đầu. Thế là tại Melisia siêu năng lực giam cầm lên dưới, Bát Đi không có một chút năng lực phản kháng bị trói gô. Về sau không gian nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, Mục Dương thi triển di động trong nháy mắt đem tất cả mọi người chuyển rời đến thần điện. Thần điện, mênh mông cao tầng không gian. Một tòa toàn thân màu đỏ hình bán cầu kiến trúc thong thả phiêu phù ở cố định vị trí bên trên. Thần điện vị trí không gian tại một mảnh khác thứ nguyên, dựa theo độ cao đã sớm vượt ra khỏi tầng khí quyển phạm vi, thế nhưng là lại xa xa không có đạt tới ngoài không gian. Rộng lớn trên quảng trường, lão thiên thần chống quải trượng đứng tại thần điện biên giới, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua hạ giới tình huống. Ở phía sau hắn, mấy vị nhân gian võ đạo gia tại Popo chỉ điểm tiến hành tu hành, làm Mục Dương bọn người bẻ gãy nghiền nát đánh chết Garlic dây A một đoàn người về sau. Lão thiên thần trên khuôn mặt già nua mới tính nở một nụ cười. Thiên thần, vừa rồi mấy cỗ khí tức kia biến mất. Popo đi tới nói ra. Lão thiên thần gật đầu, vui mừng nói, là Mục Dương bọn hắn xuất thủ, may mắn mà có bọn hắn, địa cầu tránh khỏi một lần đại nguy cơ. Rất khó tin tưởng, nếu như không phải lúc này Mục Dương cùng Melisia tại trên địa cầu, làm Garlic dây A xâm lấn tới thời điểm, địa cầu chính là cỡ nào luyện ngục hạ trang. Vừa nghĩ tới Garlic dây A cái kia một thân nhìn không thấu thực lực kinh khủng, lão thiên thần liền nhịn không được nghĩ mà sợ. May mắn, trên địa cầu còn có Mục Dương cao thủ như vậy. Hơn nữa vừa vặn lúc này tại trên địa cầu, lúc này một nhúm thấy không rõ chớp lóe sáng lên. Mục Dương, Melisia, Son Gohan đi tới thần điện, tiện tay quăng ra, đem Bát Đi ném vào trên mặt đất. Lão thiên thần nhìn về phía Mục Dương bọn người, cười nói, may mắn mà có các ngươi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mục Dương bày ra tay, tiện tay mà thôi mà thôi. Ta đem cái này ma tộc giao cho các ngươi. Đem hắn lưu tại nơi này đi, chính là chỗ chức trách. Lão thiên thần cũng không từ chối, liền để Popo đem Bát Đi tạm giam. Popo, ngươi đi hỏi lời nói, đem con trai của Garlic đến địa cầu mục đích hỏi ra, sau đó đem cái này ma tộc giam giữ đến tu hành dùng căn phòng, sau này làm thần điện võ đạo ra tu hành bồi luyện. Được rồi, Popo khẽ gật đầu, hắn luôn luôn rất ít đi lên trước trực tiếp nâng lên bát đi liền hướng thần điện nội bộ đi đến. Lúc này phía trên thần điện tu hành các võ đạo gia nhìn thấy tình huống bên này. Cái này tuổi trẻ võ đạo gia vừa vặn leo lên thần điện không lâu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mục Dương cùng Son Gohan bọn hắn. Lúc này trông thấy có người thế mà cùng thiên thần cười cười nói nói. Lúc ấy liền chấn kinh. Các ngươi nhìn, người kia có phải hay không cùng võ đạo thủy tinh bên trong xuất hiện hình ảnh nhân vật rất giống. Ta biết người kia là ai? Một cái cường tráng võ đạo gia kêu to lên. Mục Dương lưu tại thần điện võ đạo thủy tinh đã trở thành thần điện quý giá nhất bí bảo. Tất cả leo lên thần điện võ đạo gia đều muốn tại thờ phụng võ đạo thủy tinh tế đàn phía trước cảm ngộ bên trong võ đạo. Cho nên đối với Mục Dương hình tượng, bọn hắn đều có một loại mơ hồ nhận biết. Võ đạo chi thần Mục Dương. A, đúng vậy a, hắn chính là Mục Dương tiên sinh. Ta tại tháp Karin tu hành thời điểm, may mắn gặp qua hắn, bị người một nhắc nhở. Cái khác võ đạo gia cũng đều tỉnh ngộ lại. Trước mắt cái này mặc màu đen quần áo thoải mái nam tử, cũng không chính là võ đạo chi thần Mục Dương sao? Cùng võ đạo thủy tinh bên trong bóng người giống nhau như đúc. Tại truyền xuống võ đạo thủy tinh đằng sau, Mục Dương đã là hoàn toàn xứng đáng võ đạo chi thần. Hơn nữa tin đồn tương lai thiên thần người thừa kế Cornelator nữ thần cũng là võ đạo chi thần đệ tử. Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết đại nhân vật a. Đám người đứng tại một khối, không khỏi líu díu nghị luận lên. Đừng ngừng lại, tiếp tục tu luyện. Trông thấy trên quảng trường các võ đạo gia thế mà lười biếng tu luyện, lão thiên thần lập tức bày lên khuôn mặt, mượn Mục Dương bọn hắn vinh quang. Bây giờ lão thiên thần cũng coi như vô cùng có uy nghiêm. Về sau quay đầu hướng Mục Dương bọn hắn nói ra, mấy người này là vừa vặn leo lên thần điện người tu hành. Mục Dương mỉm cười gật đầu, đều rất lạ mặt, Udin bọn hắn đã hạ giới đi. Udin mấy cái đều là Mục Dương trước kia đồng bạn, nếu như y theo nguyên tắc phát triển, bọn hắn nhất định là mẫn diệt tại lịch sử quỹ tích bên trong nhân vật. Bất quá bởi vì Mục Dương nhúng tay, bây giờ địa cầu tình trạng đã cùng nguyên tắc chênh lệch cực lớn. Udin bọn hắn có mới cơ duyên, thực lực nhau nhau đột phá 1000, cũng tại đạo của chính bọn hắn trên đường phấn đấu. Đúng vậy, ta chỗ này đã không có cái gì có thể dạy bọn họ. Liền để bọn hắn tự hành lục lọi tu luyện. Lão thiên thần cười nói, ta nghĩ tham khảo ngươi lưu lại võ đạo thủy tinh về sau, bọn hắn đều có thể tìm tới mới tu hành phương hướng. Mục Dương gật đầu. Địa cầu nước cuối cùng vẫn là cạn một điểm, cũng không đủ nhiều cao thủ tiến hành cạnh tranh, võ đạo thực lực tăng lên không thể tránh né sẽ lâm vào đình trệ. Đây cũng là vì cái gì Mục Dương lúc đầu đến trong vũ trụ tu hành nguyên nhân. Lão thiên thần, sự tình lần này để cho ta nhớ tới một sự kiện. Bỗng nhiên đổi đề tài, Mục Dương nói đến sự tình khác, theo địa cầu võ đạo không ngừng tăng cường, võ đạo lực phá hoại cũng tại bao nhiêu lần dâng lên. Trước kia có thể không coi trọng, nhưng là tiếp tục, liền sẽ cho người ta một loại bó tay bó chân cảm giác. Son Gohan cũng đi theo nói ra, Mục Dương nói không sai, địa cầu cường độ không đủ. Nếu như phát sinh đại chiến rất dễ dàng đối với tinh cầu bản thân tạo thành phá hư. Tỷ như lần này, Galick dây A xâm lấn. Nếu như không phải Mục Dương bọn người thực lực cường đại đến đầy đủ miểu sát đối phương, lấy Galick dây A hơn 1 triệu sức chiến đấu, rất dễ dàng liền có thể làm cho nhân loại mất đi bọn hắn dựa vào sinh tồn quê hương. Lão thiên thần nghe xong, sắc mặt biến thành nghiêm túc. Vấn đề này ta cũng từng nghĩ đến. Các ngươi cảm thấy phải làm gì? Melisia nói. Dùng Dragon Ball đối với địa cầu tiến hành cường hóa đi. Không yêu cầu nó có thể ngăn lại công kích của địch nhân. nhưng ít ra muốn để địa cầu có thể từ phá hư bên trong khôi phục nhanh chóng tới. Lão thiên thần, tự hỏi Melicia lời nói, ánh mắt nhìn về phía Mục Dương. Mục Dương nhún vai một cái nói, ta cũng là ý tứ này. Bất quá địa cầu thần long lực lượng có hạn, không có khả năng ngăn cản được đủ để hủy diệt tinh cầu năng lượng. Loại kia cường độ công kích liền xem như Namek thần long Porunga cũng ngăn cản không nổi. Như vậy chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ, tăng cường cường độ đồng thời để địa cầu có khôi phục nhanh chóng năng lực. Chí ít sẽ không lập tức hủy diệt. Lão thiên thần đồng ý nói, ta sẽ cân nhắc ý nghĩ của các ngươi. Mục Dương cùng Melicia nhìn nhau, đều cười cười, sau đó liền không ở trên thần điện lưu lại. Mục Dương kéo qua Melicia eo thon thân, trực tiếp mang theo nàng về tới Đại Thanh Sơn trong nhà. Đại Thanh Sơn trong biệt thự, April trông thấy Mục Dương cùng Melicia bình an vô sự trở về, dẫn theo tâm cuối cùng để xuống. Ca ca, các người có thể trở về thật sự là quá tốt. Mục Dương xoa nhẹ dưới April đầu. Chỉ là một cái nhỏ ma tộc mà thôi. Hoàn toàn không cần lo lắng. Quay đầu hướng Melicia nói. Cơm trưa thời gian đều muốn qua. Melicia, ngươi đi phòng bếp làm ăn chút gì tới. Tốt, Melicia nhàn nhạt cười. Khôi phục trí nhớ kiếp trước nàng. Chủ nghệ cũng đi theo khôi phục. Gật đầu. Melicia hướng April nháy mắt ra hiệu. April lập tức ngoan ngoãn cùng tại Melicia đằng sau đi vào phòng bếp, căn cứ April cùng Melicia ước định, về sau trong nhà, nàng đều muốn nghe Melicia. Mục Dương sờ lấy chính mình cái cằm, kỳ quái mà nhìn xem April nói gì nghe nấy bộ dáng. Lúc nào Amy như thế nghe Melicia lời nói. Cùng April tại Excel Uôn bên trong sinh sống nhiều năm như vậy, Mục Dương tự nhận là đã hiểu rất rõ April tính cách. Đứa nhỏ này nhu thuận là nhu thuận, nhưng có đôi khi cũng 10 phần hoạt bát, hẳn là sẽ không như thế nói gì nghe nấy mới đúng. Nhất là đoạn thời gian trước, nàng cùng Melicia còn rất không thích hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.